Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 787, chương 787, sư huynh đến đây. Ngài sư phụ cũng họ Nhậm. Tắc Tín nghe vậy không khỏi cả người chấn động. Đúng, nếu như lão nhân gia người còn tồn tại, năm nay hẳn là 126 tuổi. Cát Đông Húc về nói, ngài chờ một chút. Ngài chờ một chút, ta còn sâu sắc nhớ ân công dáng vẻ. Tiên phụ còn cố ý vẽ hắn chân dung treo ở ra bên trong. Để tránh khỏi hậu nhân đã quên phần ân tình này, ta đây liền đem ân công tranh chân dung hạ xuống. Ngài xem có phải là hắn hay không lão nhân ra. Tắc Tín nghe vậy tay đều có chút run rẩy, vội vàng vào nhà cầm giấy bút. Sau đó nhanh chóng buộc vòng quanh một vị mặc trường bào màu xám. Bên hông mang theo một cái nho nhỏ bát quái lô cùng đào mộc kiếm người đàn ông trung niên. Không sai, hắn chính là ta sư phụ. Họ Nhậm tên Diêu, Cát Đông Húc nhìn thấy Tắc Tín dùng bút rất ít vài nét bút phác họa ra tới. Người đàn ông trung niên, chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra đến đó chính là hắn sư phụ phụ. Nói Cát Đông Húc lấy ra đeo trên cổ đào mộc kiếm. Khóe mắt bất chi bất giác có chút ướt át. Hắn không nghĩ tới lại ở chỗ này. Gặp phải một vị cùng sư phụ hắn từng có cùng xuất hiện kỳ môn người trong. Gợi lên hắn đối với sư phụ nồng nặc nhớ nhung tình. Bái kiến tiền bối. Tắc Tín có mắt không nhìn được Thái Sơn. Ân đền oán trả. Còn xin tiền bối thứ tội. Vừa nhìn thấy Cát Đông Húc lấy ra cái kia đào mộc kiếm, Tắc Tín cả người không khỏi lần thứ hai chấn động. Người đã trải qua quay về Cát Đông Húc quỳ xuống. Lão lệ tung hoành, kẻ không biết không có tội. Hơn nữa người vừa nãy nói cũng coi như là nói lý. Nói rõ sư phụ ta năm đó không có cứu lầm người. Cát Đông Húc lên trước nâng dậy Tắc Tín nói. Trong lòng muôn vàn cảm khái, đa tạ tiền bối. Tắc Tín gặp Cát Đông Húc không có trách tội tâm ý, lúc này mới thật to thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng là cực kỳ vui mừng chính mình mới vừa rồi không có chân chính làm ra hung ác khác người cử chỉ, bằng không hắn sau đó còn thật không có bộ mặt đi gặp hắn chết đi phụ thân cùng Nhậm Diêu. Người năm nay nên hơn 80 tuổi đi. Liền không nên gọi ta tiền bối. Cát Đông Húc mỉm cười nói. Bẩm tiền bối. Vãn bối năm nay 80 có 7. Năm đó ân công đã cứu ta phụ tử phía sau. Không gần như chỉ ở nhà ta dừng lại một đêm. Hơn nữa còn đã từng chỉ điểm quá phụ thân ta tu hành. Nói đến. Hắn cùng với phụ thân ta không chỉ có ân cứu mạng. Còn có thụ nghiệp giải thích nghi hoặc tri ân. Ta hôm nay có thể tu hành đến luyện khí 5 tầng. Cùng năm đó ân công chỉ điểm có không có gì nhiều quan hệ. Ngài là ân công đệ tử. Ta nên xưng hô ngài vì là tiền bối. Tắc Tín cung kính mà về nói. Nhìn tuổi tác đã 87 tuổi. Hơn nữa còn là Thái Lan quốc sư cấp nhân vật Tắc Tín. Luôn mồm luôn miệng gọi Cát Đông Húc tiền bối. Hơn nữa thái độ cực kỳ cung kính, cam lôi đám người đã triệt để sợ ngây người, đối với Cát Đông Húc càng ngày càng tâm sinh kính sợ. Nếu sư phụ ta chỉ điểm quá phụ thân ngươi tu hành, vậy ta liền không với ngươi khiêm nhượng. Cát Đông Húc nghe vậy đúng là cảm thấy có chút bất ngờ. Bất quá sau đó nhìn Tắc Tín ánh mắt càng ngày càng nhiều hơn mấy phần nhu và thân thiết. Lẽ ra nên như vậy. Tắc Tín cung kính nói, sau đó do dự một chút hỏi nói, không biết nói ân công bây giờ an nghỉ nơi nào, ta có được hay không đi vào cúng tế. Sư phụ ta bây giờ an nghỉ tỉnh Giang Nam, chờ chuyện chỗ này, ngươi có thể theo ta đi một chuyến. Cát Đông Húc gật gật đầu về nói, đa tạ tiền bối. Tắc Tín nghe vậy vội vã cúi đầu nói cảm ơn. Cát Đông Húc gật gật đầu. Sau đó ánh mắt chuyển hướng về phía ba cha. Ba cha gặp Cát Đông Húc ánh mắt nhìn về phía chính mình. Cả người cũng không khỏi run run một hồi. vội vã tiến lên quỳ một chân trên đất nói: "Ba cha bái kiến Cát gia, ta đây liền ra lệnh người lui ra nơi này đỉnh núi." Cát Đông Húc không tỏ rõ ý kiến địa gật gật đầu. Sau đó đối với Cam Lôi mệnh lệnh nói: "Chờ ba cha lui ra ngọn núi này đầu phía sau, ngươi liền ra lệnh người của ngươi trú đóng ở đây, không cho phép bất luận người nào xông vào nơi này thung lũng." "Phải." Cam Lôi lập tức đứng nghiêm chào nói, mắt bên trong lóe vẻ kích động cùng vẻ sùng bái. "Cát gia, cái kia Tòa Ôn còn có người Nhật Bản đây." Ba cha do dự một chút, cẩn thận từng ly từng tí một địa hỏi: "Ngươi cho là thế nào?" "Ba cha..." Cát Đông Húc khẽ mỉm cười phản hỏi. Ba cha nhìn Cát Đông Húc mỉm cười trên mặt, cảm thấy một tia hàn khí từ lưng bay lên. Nghe nói cái kia chút người Nhật Bản ở Nhật Bản rất có tiền tài quyền thế cùng chính trị ảnh hưởng, ba cha đè xuống trong lòng sợ hãi, do dự một chút, lần thứ hai cẩn thận từng ly từng tí một địa nói: "Vậy thì thế nào?" Cát Đông Húc lần thứ hai khẽ mỉm cười phản hỏi. Ba cha bị đang hỏi mà Tắc Tín đã hơi khom người nói: "Tiền bối kia, ta ở dưới chân núi chờ đợi tin tức của ngài." Cát Đông Húc gật gật đầu, vừa liếc nhìn ba cha, nhàn nhạt nói: "Ba cha ngươi nên vui mừng, ngươi có một thầy giáo tốt." Ba cha nghe vậy trong lòng run run một hồi, vội vàng đi theo sư phụ giống như hơi cúi đầu, sau đó từng đạo mệnh lệnh truyền đạt xuống, binh sĩ một vừa bắt đầu nhổ chạy ly khai đỉnh núi. "Cát gia, có cần hay không chúng ta trước tiên phái người đi thung lũng còn có cái kia hố trời tra xét một phen?" Gặp ba cha người từng cái ly khai, Cam Lôi đầu tiên là cho mình bản bộ ra lệnh, sai người trước chỗ này đóng quân phía sau, đi tới Cát Đông Húc phía sau, cẩn thận từng ly từng tí một địa kiến nghị nói: "Ta không lo lắng thung lũng cùng hố trời, thật muốn gặp nguy hiểm, người của ngươi cũng thăm dò không tra được đối với ta trình độ nguy hiểm. Ta ngược lại thật ra lo lắng ngươi bên này, ngươi bên này khuyết thiếu cao thủ chân chính. Như vậy đi, ngươi trước sai người phong tỏa thung lũng, ta thông báo ta sư huynh lại đây. Ta nghĩ ngươi nên biết đạo ngã sư huynh là ai đi." Cát Đông Húc trầm ngâm chốc lát nói: "Đương nhiên." Cam Lôi nghe vậy cả người giật cả mình, mắt bên trong toát ra một vệt vẻ kính sợ. Dương Ngân Hậu đến tự nhiên không thể có Cát Đông Húc như thế giống như cấp tốc. Hắn là qua hai ngày sau mới đã tới thung lũng nơi ở. "Dương tướng quân, ngài chân..." Cam Lôi nhìn thấy Dương Ngân Hậu hai chân hoàn hảo như thường, tinh thần quắc thước, suýt chút nữa con người đều trợn tròn. Có một vị sư đệ lợi hại như vậy ở, ngươi cảm thấy chân của ta còn có thể không tốt hơn được sao? Dương Ngân Hậu mỉm cười nói: "Phải, là..." Cam Lôi liên tục gật đầu, trán đã đổ mồ hôi lạnh. Người có tên cây có bóng, Dương Ngân Hậu ở trong rừng rậm uy danh, Cam Lôi tự nhiên rõ rõ ràng ràng. "Đông Húc, ngươi cố ý gọi ta tới, nên chân chính quan tâm là ngày đó hãm hại đi." Dương Ngân Hậu không có lại để ý tới Cam Lôi, mà là chuyển hướng Cát Đông Húc, sắc mặt có chút nghiêm nghị nói: "Đó là đương nhiên, một ít vàng bạc châu báu lại nơi nào cần sư huynh ngươi tự mình lại đây tọa trấn a? Tùy tiện phái những người này trực tiếp tra xét đào móc chính là." Cát Đông Húc gật gật đầu, trên mặt cũng dần dần lộ ra vẻ ngưng trọng, tiếp tục nói: "Ngày đó hãm hại có chút không tầm thường, ta từng xa xa lấy thần niệm tra xét, nhưng thâm nhập không được bao nhiêu mét cũng không có biện pháp thâm nhập hơn nữa. Thậm chí ngay cả thần niệm đều bị hấp thu đi. Bất quá ngày đó hãm hại nhưng cho ta một loại giống như đã từng quen biết cảm giác thân thiết. Vì lẽ đó bên trong phải có chút huyền cơ, đương nhiên cũng có thể có một ít nguy hiểm. Vì lẽ đó cần sư huynh đến đây tọa trấn. Sư đệ, ngươi là một môn tôn sư, nên từ ta tiến vào trước hố trời tìm tòi hư thực." Dương Ngân Hậu nghe vậy vẻ mặt càng ngưng trọng, thêm nói: Ngươi không có tới trước, ta đã đi hố trời khẩu nhìn rồi. Hố trời miệng đường kính tuy rằng không là rất lớn, nhưng hố trời nhưng phi thường sâu, có ít nhất 800-900 mét sâu, hơn nữa phía dưới còn liền với thông nói. Coi như bên trong không có cất giấu nguy hiểm gì sinh vật. Chỉ cần chỗ này hình, lấy sư huynh tu vi xuống cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng đối với ta mà nói, địa hình không là vấn đề. Coi như thật có nguy hiểm gì sinh vật, ta nghĩ đúng lúc chạy trốn cũng không phải là cái gì vấn đề. Cát Đông Húc nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.